Kinh văn: Nhĩ thời A Nan, cập chư đại chúng, mong Phật Như Lai, di diệu khai thị, thân tâm đản nhiên, đắc vô quái ngại. Thì chư đại chúng, các cát từ tri, tâm biến thập phương, kiến thập phương không, như quán chưởng trung, sở trì diệp vật. Lúc bấy giờ A Nan và cả đại chúng được sự khai thị nhiệm màu của Đức Phật, khiến thân tâm vắng lặng, chẳng còn ngơ ngại. Trong đại chúng, mọi người đều tự nhận ra tâm mình trùm khắp mười phương, thấy mười phương hư không như xem một lá cây hay đồ vật trong bàn tay. Giảng: Lúc bấy giờ, sau khi giảng giải về bảy đại, A Nan và cả đại chúng, các vị đại A La Hán, các bậc vô lậu trong chúng, các vị đại Tỷ Khưu Tăng và vô số người khác được sự khai thị nhiệm màu của Đức Phật. Lời dạy vi diệu, giáo lý bất khả tư nghị này, giáo pháp này là lời khai thị cho đại chúng. Những thành viên trong tăng chúng đã thấm nhuần được lời khai thị vi diệu nhiệm màu của Như Lai, khiến thân tâm vắng lặng, chẳng còn ngăn ngại. Vắng lặng cơ bản có nghĩa là chẳng có chuyện gì cả, mọi sự đều rõ ràng, bụi bặm đã được rửa sạch bằng nước. Những gì còn lại bây giờ là ánh sáng của Phật tánh. Đây là cảnh giới hoàn toàn thanh thoát, không vướng bận chút gì cả, mọi việc đều là không. Trong không thấy thân tâm, ngoài chẳng có thế giới. Khi đã đạt được cảnh giới này, quý vị sẽ thấy không có gì hết thấy. Tại sao chúng ta không được thanh thản? Vì bên trong chúng ta vẫn còn chấp vào thân mình. Nếu có ai nói lời nào đồng chạm đến mình, quý vị nổi phiền não lên ngay. Bất kỳ khi nào, hễ có ai xúc phạm mình một chút, là mình không thể nào nguôi ngoai cơn giận được. Thế nên chúng ta không có được sự thanh thản. Và họ thấy chẳng còn ngăn ngại, vì thân tâm họ đã thoát lạc, không còn thấy vướng bận nữa. Họ không còn bị chướng ngại bởi thân tâm họ nữa. Trong không thấy thân tâm, ngoài chẳng có thế giới, vậy nên chẳng chướng ngại. Tại sao chúng ta bị chướng ngại? Một cô đệ tử của tôi luôn luôn xin phép được viết thư cho bạn trai, rồi bận rộn đi gửi thư cho anh ta. Đó là chướng ngại. Sao cô ta lại bị như vậy? Vì thân tâm cô chẳng được thanh thản, cô bị chướng ngại nên cô chẳng thể buông bỏ được. Nếu quý vị không bị chướng ngại, có ích gì khi cứ vướng bận đến anh ta? Cô nghĩ đến anh ta suốt ngày, cho đến khi tóc bạc mắt mờ và trở nên già cỗi, chẳng có ích gì cả. Đến bây giờ, tôi thấy mình không còn bị chướng ngại gì hết. Thời gian qua, khi tôi xây chùa ở Hồng Kông, tóc tôi nhuốm bạc, bây giờ đã đen lại rồi, vì tôi chẳng còn vướng bận gì nữa cả. Bây giờ tôi đang giảng kinh cho quý vị. Giảng kinh đơn giản chỉ là giảng kinh. Khi xong việc, tôi chẳng lưu lại chút ý nghĩa đặc biệt gì. Tôi không dính mắc vào việc ấy. Nếu có việc gì sinh khởi, tôi tìm cách giải quyết ngay lúc ấy. Và khi đã giải quyết xong rồi thì không còn bận tâm đến nó nữa. Tôi quên việc ấy rồi, không còn để ý nữa một cách rất tự nhiên. Sao vậy? Vì nếu quý vị xem mọi việc đều quan trọng thì quý vị không thể nào buông bỏ nó được. Nếu quý vị xem mọi việc đều vô sự, đều bình thường, thì chẳng có chuyện gì rắc rối xảy ra cả. Nếu núi Thái Sơn sụp đổ trước mắt, cũng xin đừng ngạc nhiên. Có nghĩa là bất luận tai họa lớn lao nào có xảy ra, dù nhà quý vị sụp đổ, cũng mặc chúng. Nếu quý vị chẳng bận tâm đến nó, thì dù nó có sập, nó sẽ chẳng làm hại đến quý vị. Vì sao quý vị bị sự việc làm hại đến mình? Vì quý vị không buông bỏ được chúng, quý vị bị vướng bận bởi chúng. Quý vị sợ hãi nên quý vị bị hại. Nếu quý vị chẳng sợ hãi điều gì, nếu quý vị có được sự tỉnh táo, thì dù có ở đâu cũng chẳng hề hấn gì. Trong đại chúng, mọi người đều tự nhận ra, mọi người đều hiểu ra. Tôi không rõ đại chúng hiện tiền trong pháp hội này có nhận ra không. Tâm mình trùm khắp mười phương, tâm họ bao trùm khắp cả thế giới trong khắp mười phương, thấy mười phương hư không. Quý vị có thấy được hư không trong mười phương chưa? Nó như thế nào? Hư không trong mười phương chắc hẳn là không lớn lắm. Vậy nó lớn bằng chừng nào? Người ta có thể xem thấy hư không như xem một lá cây hay vật trong bàn tay. Thấy hư không giống như nhìn thấy lòng tay. Lá ở đây có thể hiểu là một trang kinh Phật, nhưng không nhất thiết phải hiểu như vậy. Có thể đó là lá cây, cành hoa hoặc bất cứ thứ lá gì cũng được. Đó chỉ là ví dụ. Còn vật trong kinh nói đến là chỉ cho trái Amala, vốn chỉ có ở Ấn Độ chứ Trung Hoa không có. Nói chung, đại chúng trong pháp hội lúc đó đã thức tỉnh. Trong tâm họ hoàn toàn cảm nhận ra rằng hư không bao trùm khắp mười phương. Nó không rời khỏi một niệm tưởng. Thế nên tâm pháp rất chi diệu. Tận cùng hư không, suốt khắp pháp giới, chẳng có nơi nào mà tâm không đến được. Nếu tâm quá lớn, thì lớn được biến thành nhỏ lại. Nên quý vị có thể thấy được hư không trong mười phương rõ ràng như thấy vật trong bàn tay. Tại sao có được điều này? Tôi sẽ giải thích cho quý vị rõ. Vì lúc ấy, mọi thành viên trong pháp hội đã có được thiền nhãn thông. Tất cả đều đã có được huệ nhãn. Do vậy, họ thấy được cảnh giới này. Họ có thể nhận ra rằng vạn pháp chỉ là tâm, và tâm bao hàm vạn pháp. Tâm bao dung cả cái chân thật và hư giả. Cái gì chứa đựng cả chân thật và hư vọng? Chính là chân tâm chúng ta. Chân tâm chúng ta bao hàm cả cái chân thật và hư vọng, và không có xứ sở. Nó ở cùng khắp hư không và bao trùm cả pháp giới. Thế thì nó ở đâu? Nó chẳng ở đó, mà cũng chẳng phải không có ở đó. Vậy nên tâm bao hàm trong vạn pháp, vạn pháp chỉ là tâm. Các pháp sinh khởi từ tâm, các pháp hoại diệt do tâm. Khi tâm sinh khởi thì các pháp khởi, khi tâm biến diệt thì các pháp biến diệt. Như vậy, chân tâm chẳng sinh chẳng diệt, và các pháp cũng chẳng sinh chẳng diệt. Thế nên quý vị thấy mọi người trong pháp hội đều trở nên giác ngộ. Nếu chúng ta không giác ngộ, nghe kinh đến đoạn này, lẽ nào chúng ta không xấu hổ? Tôi không nói đùa với quý vị. Ai cũng phải thấy mình giác ngộ ngay bây giờ. Ai không thấy mình giác ngộ sẽ bị đánh. Tôi sẽ sắp tấn để cho quý vị đạt được điều này. Kinh văn: nhất thiết thế gian, chư sở hữu vật, giai tức bồ đề, diệu minh nguyên tâm. Tất cả mọi vật có trong thế gian đều là tâm bồ đề sáng suốt nhiệm màu. Giảng: lúc bấy giờ các thành viên trong đại chúng đều nhận ra được hư không trông khắp mười phương, như thể nhìn thấy ngọn lá hay đồ vật trong bàn tay mình. Và họ cũng nhận ra rằng tất cả mọi vật có trong thế gian đều là tâm Bồ Đề sáng suốt nhiệm màu. Tất cả các pháp đều là tâm Bồ Đề. Kinh văn: Tâm tinh biến diên, hàm lõa thập phương. Tâm tánh tròn đầy cùng khắp mười phương. Giảng: Tâm chính là tâm Bồ Đề. Tánh của tâm tròn đầy. Tính vi diệu nhiệm màu của tâm Bồ Đề là tròn đầy, không có nơi nào mà nó không bao trùm. Nó chẳng thiếu sót chút nào nên được gọi là tròn đầy. Nếu nó quá ít thì nó cũng chẳng tròn đầy. Nó phải nhiều như nó phải có. Thế nên nó mới tùy tâm chúng sinh mà ứng hiện đúng theo sở nguyện. Đó gọi là hoàn toàn viên mãn. Cùng khắp mười phương. Mười phương chỉ là lời nói. Cơ bản là nó không chỉ khắp mười phương, nó cùng khắp mọi nơi. Kinh văn: Phản quán phụ mẫu, sở sanh chi thân. Do bỉ thập phương, hư không chi trung. Suy nhất di trần, nhược tồn nhược dung. Như trạm cừ hải, lưu nhất phù âu. Khởi diệt vô tùng, liễu nhiên tự tri. Hoạch bổn diệu tâm, thường trụ bớt diệt. Nhìn lại thân cha mẹ sinh ra, như mấy bụi phất phơ trong mười phương hư không, thoạt còn thoạt mất. Như trong đại dương mênh mông nổi lên hòn bọt nước, chẳng biết sinh diệt từ đâu. Rõ ràng tự nhận biết được chân tâm nhiệm màu xưa nay thường trụ bất diệt. Giảng: Nhìn lại, trước đó họ chỉ nhìn ra ngoài và họ chẳng thể nào nhìn thấy được họ. Nhưng bây giờ họ nhìn lại và có thể họ thấy được mắt của chính mình. Đức Phật nói rằng người ta không thể nào thấy được mặt mình. Thế mà bây giờ làm sao họ thấy được mắt họ? Họ phải mở được thiên nhãn. Với thiên nhãn, không những có gì có thể thấy được bên ngoài mà còn thấy được bên trong. Khi quý vị nhìn vào thân mình, thấy nó cũng giống như cái bệ chứa bằng thủy tinh. Khi quý vị nhìn vào trong cái bệ chứa bằng thủy tinh này, sẽ thấy máu huyết của quý vị màu gì. Khi quý vị có được thiên nhãn thông, huệ nhãn và Phật nhãn, quý vị sẽ thấy được từng bộ phận trong cơ thể mình. Quý vị sẽ thấy được thân có bệnh gì, những nơi khí huyết không lưu thông tốt được. Quý vị có thể thấy được cả trong lẫn ngoài. Vào lúc ấy, mọi người trong đại chúng đều nhận ra được hư không trong mười phương, giống như nhìn các vật trong lòng bàn tay, và cũng thấy được trong bao tử của họ. Họ thấy được trong cơ thể của họ. Cơ thể của họ cũng giống như hư không trong mười phương. Thế tại sao? Quý vị có thể hỏi. Đức Phật nói cái thân do cha mẹ sinh ra lại như mấy bụi phất phơ trong mười phương hư không, thoạt còn thoạt mất. Như trong đại dương mênh mông nổi lên hòn bọt nước, chẳng biết sinh diệt từ đâu. Cái thân lớn như hư không trong mười phương chính là pháp thân. Thân bằng xác thịt chỉ là báo thân, giống như hạt di trần trong hư không khắp mười phương. Quý vị muốn cho cái thân này nhỏ đến mức nào? Nên kinh nói rằng, nhìn lại thân cha mẹ sinh ra, cái thân bất tịnh do cha mẹ sinh ra, như mảy bụi phất phơ trong mười phương hư không, thoạt còn thoạt mất, dường như bỗng nhiên có ở đây, dường như bỗng nhiên biến mất, giống như ngọn đèn sắp tắt nhưng chưa tắt, chỉ còn lay lắc chút ánh sáng sót lại. Cái thân được cha mẹ sinh ra, đối tượng của sinh diệt cuối cùng, rồi cũng sẽ biến mất. Mặc dù nó này còn ở đây, nhưng trong tương lai chắc chắn sẽ ra đi. Thế nên thân xác dường như còn đây, dường như mất rồi. Thân này rất dễ hư hoại, thế nên đừng bị trói buộc bởi nó, đừng vướng bận với cái thân bất tịnh do cha mẹ sinh ra ấy. Đừng quá tham đắm cái thân mình để dễ dàng buông bỏ nó. Quý vị xem thân này là thứ rất quý báu, thực ra là rất vô dụng. Không thể buông bỏ thân xác ấy chính là sự đáng tiếc nhất. Mọi thành viên trong đại chúng thấy thân mình cũng giống như trong đại dương mênh mông, nổi lên hòn bọt nước. Chỉ là bọt nước nhỏ nhoi trong lòng đại dương mênh mông thanh tịnh, chẳng biết sinh diệt từ đâu. Nó không thể nào sinh ra mà không hoại diệt. Nó sinh ra từ đâu? Nó sẽ đi về đâu? Nó chẳng có nơi chốn. Rõ ràng tự nhận biết, mọi người đều nhận biết được rất rõ ràng rằng chân tâm nhiệm màu xưa nay thường trụ bất diệt. Xưa nay nó vốn chẳng sinh chẳng diệt. Kinh văn: Lễ Phật hợp chưởng, đắc dị tăng hữu, ư Như Lai tiền, thuyết kệ tán Phật. Nên chắp tay lễ Phật được điều chưa từng có, đến trước Như Lai nói kệ tán thán. Giảng: Mọi người trên thế gian đều thích được người khác khen tặng mình là tốt. Điều ấy chẳng có gì lạ. Mọi người trên thế gian thích nổi danh khi nghe người khác khen: anh là tuyệt vời nhất, anh là số một. Họ liền dính vào số một ấy và thường thấy vô cùng sung sướng. Này đệ tử Đức Phật cũng khen tặng Đức Phật. Nên chắp tay lễ Phật được điều chưa từng có. Đến trước Như Lai, ở trước Đức Phật, A Nan nói kệ tán thán. Đến đây A Nan có dịp bày tỏ tài năng văn chương lưu loát của mình. Lâu nay A Nan không có cơ hội để thi thố tài học rộng của mình, nên nay muốn nói vài câu kệ để xưng tán Đức Phật. Kinh văn: Diệu Trạm tổng trì bất đồng tôn, Thủ Lăng Nghiêm dương thế hy hữu. Đấng Diệu Trạm tổng trì bất động, Thủ Lăng Nghiêm dương hy hữu trong đời. Giảng: Hai câu đầu của bài kệ do A Nan đã nghĩ ra từ năng lực học rộng đa văn của mình. Bài kệ xưng tán Đức Phật, Pháp và Tăng. Câu Đấng Diệu Trạm tổng trì bất động là xưng tán Đức Phật. Diệu Trạm là xưng tán Pháp thân Phật bao trùm viên mãn khắp mọi nơi. Tổng trì là xưng tán báo thân Phật, giống như một Đà La Ni. Đà La Ni là tiếng Sanskrit, có nghĩa là tổng trì, tổng nhất thiết pháp, trì nhất thiết nghĩa. Báo thân Phật là viên mãn, nên được xem như là một Đà La Ni. Bất động là xưng tán hóa thân Phật. Đức Phật biểu hiện bất kỳ thân tướng nào Ngài cần đến để cứu độ chúng sinh bằng cách giảng pháp cho họ nghe. Có nghĩa là Đức Phật thì hiện thân Phật để giáo hóa, để cứu độ chúng sinh bằng thân tướng của một vị Phật. Nếu chúng sinh cần được cứu độ qua thân tướng của một Bích Chi Phật, thì Đức Phật sẽ hiện thân Bích Chi Phật để độ thoát họ. Nếu nhân duyên của chúng sinh cần có một vị trưởng giả để cứu độ họ, thì Đức Phật sẽ thị hiện thành vị trưởng giả để độ thoát cho họ. Như vậy, mặc dù Đức Phật có nhiều hóa thân, nhưng bản thể là bất động, không rời khỏi đạo tràng mà dẫn giáo hóa chúng sinh. Rốt ráo, chữ Tôn là danh hiệu của Đức Phật. Đức Phật được gọi là Thế Tôn. Thủ Lăng Nghiêm Vương hy hữu trong đời. Thủ Lăng Nghiêm Vương là xưng tán pháp hiếm có trong thế gian. Phật và pháp là hiếm có. Thật vậy, trên thế gian Phật là hiếm có và pháp cũng hiếm có trên thế gian. Thủ là cao tột nhất. Rốt ráo, cái gì là cao tột nhất? Thủ Lăng Nghiêm Vương là cao tột nhất. Đó là vua của đại định kiên cố bậc nhất, là đại định Thủ Lăng Nghiêm. Lăng Nghiêm đại định là pháp vương trong hàng các đại định. Trên thế gian hiếm có đại định này. Thật vậy, trên thế gian không có gì so sánh với đại định này được. Trong hữu tình thế gian cũng như khí thế gian. Kinh văn: Tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng, bất lịch tăng kỳ hoạch pháp thân. Trừ vọng tưởng điên đảo của con từ ức kiếp, chẳng trải qua nhiều a tăng kỳ kiếp mà được pháp thân. Giảng: Trừ, làm tiêu tan vọng tưởng điên đảo của con từ ức kiếp. Một kiếp là 139.600 năm. 1.000 kiếp là 1 tiểu kiếp. 20 tiểu kiếp là 1 trung kiếp. 4 trung kiếp là 1 đại kiếp. Ức kiếp ở đây biểu tượng cho con số không thể tính đếm được về thời gian. Từ vô thủy đến nay, vọng tưởng điên đảo đã tiêu tan sạch. Từ ngày nay hoặc ngày mai sẽ không còn sinh khởi nữa. Nó sinh khởi cách đây từ vô lượng kiếp, tích lũy dần dần từng chút. Đó là những tập khí. Tập khí là bản chất của vọng tưởng điên đảo. Tập khí làm cho vọng tưởng điên đảo sinh khởi. Điên đảo có nghĩa là xem cái thật thành cái giả và nhận cái giả làm cái thật. Họ nhận cái đen làm trắng. Quý vị nói với họ cái ấy trắng thì họ bảo là đen. Họ làm mọi chuyện đảo ngược. Người ta nghĩ một đường thì kẻ điên đảo nghĩ một đường khác. Họ luôn luôn muốn có một cách khác người, khiến cho con chẳng trải qua nhiều a tăng kỳ kiếp mà được pháp thân. A tăng kỳ là tiếng Sanskrit, có nghĩa là vô số lượng. Phải cần đến 3 đại a tăng kỳ kiếp mới thành tựu Phật quả. Từ sơ phát tâm đến hàng sơ địa Bồ Tát phải cần 1 a tăng kỳ kiếp. Từ sơ địa Bồ Tát đến thập địa Bồ Tát phải trải qua 1 a tăng kỳ kiếp nữa. Từ bát địa Bồ Tát đến quả vị diệu giác thành tựu quả vị Phật phải cần 1 a tăng kỳ kiếp nữa là 3. thời gian ba kiếp dài vô số lượng này là bao nhiêu? Thật là con số lớn lao vô cùng. A Nan nghe được pháp môn vi diệu mà Đức Phật vừa khai thị đã khiến cho A Nan được khai ngộ. Do A Nan đã khai ngộ nên không cần phải trải qua một thời gian dài ba đại A Tăng kỳ kiếp như vậy mới thấy được pháp thân. Nhưng thấy được pháp thân ở đây không phải là chứng ngộ, đó chỉ là nhận ra được đạo lý về pháp thân. A Nan còn phải tu hành nhiều hơn nữa mới thực sự gọi là chứng được pháp thân. A Nan phải tinh tấn trong công phu nhiều hơn nữa. A Nan đã biết rằng mình không cần phải trải qua một thời gian dài ba đại A Tăng kỳ kiếp trước khi tu tập thành Phật. A Nan biết rằng chân tâm thường trú thanh tịnh sáng suốt. A Nan biết rằng chính mình và mọi sắc tướng đều là chân tâm sáng suốt nhiệm màu của Như Lai Tạng. Do A Nan đã nhận ra như vậy, ngài biết rằng mình sẽ nhanh chóng thành tựu Phật quả.